Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 239. Chương 239 Vĩ Đại Phát Minh Áo Chống Đạn. Bạch Linh hiện tại lực lượng nếu dựa theo kiếp trước nàng đối lực lượng lý giải, hẳn là đã ở tứ giai. Nghĩ đến đây, Bạch Linh ngược lại không nóng nảy. Hai viên ba cấp mộc hệ tinh hạch làm cựu cựu tấn chức đến ba cấp. Như vậy tứ giai mộc hệ tinh hạch lại ăn một lần. Tấn chức đến tứ giai thỏa thỏa. Nếu là có thể Bạch Linh hận không thể nó đem Trần Hâm cũng ăn. Chỉ là đương nhìn đến chó biến dị chạy trốn phương hướng. Bạch Linh loại này ý tưởng hoàn toàn vứt bỏ. Phải biết rằng tam giai chó biến dị cảm quan nhanh nhạy thực. Nó tất nhiên cũng nghĩ muốn tấn chức phiên bản, tự nhiên sẽ theo có dị năng giả địa phương mà đi. Sơ cấp tang thi tinh hạch xác định vững chắc là thỏa mãn không được nó nhanh chóng tấn chức nhu cầu. Không sai, trừ bỏ dị năng giả, mặt khác sở hữu biến dị thú, thực vật hoặc là tang thi. Dị năng giả đối với chúng nó đều như là đại bổ hoàn. Này hình như là thiên nhiên nhằm vào nhân loại giống nhau. Bởi vì dị năng giả không có tinh hạch, năng lượng tuy rằng ở đan điền, lại cũng trải rộng toàn thân trên dưới. Chó biến dị hiển nhiên cũng đánh loại này chú ý, nhanh chóng sải bước lên kia bị lúc trước chó biến dị cắn hư xe máy giá tòa thượng sau. Nhanh chóng phát động lên, lại ở đi ngang qua Trần Hâm thời điểm, chính mắt nhìn thấy Trần Hâm cư nhiên cầm lấy thương, súng, loại này thời khắc hắn như cụ không quên muốn sát nàng. Này tâm lý quả nhiên cường đại, khó trách có thể tồn tại, thả bị thương kia tam giai chó biến dị, Bạch Linh tay ở trên đùi một giờ. Một phen tiểu xảo màu bạc súng ống thình lình ở tay nàng chung. Bản thân tốc độ liền so Trần Hâm mau. Cứ việc mở ra xe máy, kia mang theo ra bao tay tay cầm súng ống lưu loát lão luyện soái khí hướng tới hắn nổ súng. Trần Hâm căn bản là không có dự đoán được, vẫn luôn dùng kiếm Bạch Linh trên người cư nhiên còn mang theo thương, súng, mẹ nó. Hố chết hắn, nương, mang theo thương, súng, nàng cư nhiên không cần thương, súng, bắn chết chó biến dị. Có vẻ nàng rất có năng lực, có phải hay không? Nào biết đâu rằng, đối với Bạch Linh tới nói, súng ống cùng viên đạn vẫn là rất chân quý. Huống hồ thương, súng, vốn dĩ liền thích hợp cự ly xa bắn chết. Tỉ như ở nàng ứng đối cao giai tang thi biến dị thú hoặc là thực vật biến dị thời điểm, có người ngắm bắn nàng, hoặc là muốn sấn nàng chưa chuẩn bị thời điểm đánh lén. Lúc này dùng thương, súng, hoặc là phi tiêu mới có thể đủ đạt tới tốt nhất hiệu quả. Nàng đối mặt tang thi cầu không có đến bất đắc dĩ một hay phải dùng thương, súng. Nông nỗi vì sao phải lãng phí viên đạn. Phịch một tiếng, Bạch Linh nhìn bị thương bên trái trái tim khu Trần Hâm, kinh ngạc, không có đổ máu. Áo chống đạn, nàng thiếu chút nữa đem cái này vĩ đại phát minh cấp quên mất. Bạch Linh nhíu mày, nhìn Trần Hâm vẻ mặt gian trá nhìn chính mình, bắt đầu khẩu động cò súng. Trong tay hắn cầm chính là trọng hình thương, súng, ngô ngô ngô ngô ngô ngô. Vì truy kia tam giai chó biến dị, Bạch Linh xe máy tốc độ vốn là không chậm, chẳng sợ Trần Hâm nổ súng, Bạch Linh một quải liền quải vào một cái khác đường phố, tránh thoát Trần Hâm đầu súng. Có chút hối hận không có trực tiếp bạo đầu của hắn. Phía sau thực mau truyền đến bang bang đấu súng thanh. Bạch Linh đã đem trong tay thương, súng, phóng hảo, thả đôi tay nằm tay lái, hơi cong thân mình, hiện tại không có thời gian cùng Trần Hâm dây dưa. Tiểu huyện thành phía tây Bạch Linh cùng chó biến dị tiếng đánh nhau, ở tiểu huyện thành phía đông Lý Chính Hạo đám người nghe không được. Chính là kia đấu súng thanh âm, nhưng vang dội thực, ở siêu thị Trung Trần Đại Trận đám người nghe được đấu súng cùng với dã thú gầm nhẹ thanh âm khi. Mỗi người trên mặt đều dơ lên một mặt quỷ dị tối tăm mân y 10 cái người hai mặt nhìn nhau. Triệu Hán lúc này liền ở Trần Đại Trận bên người. Trần tiên sinh, xem ra anh hâm lại đây, mang theo súng ống, có phải hay không cùng kia không rõ quái vật đối thượng. Ngoặc kép, hết chương.